Nam thần nhà tôi, chương 23, tự tay đưa anh ta vào ngục giam, góc truyện audio.com, An An, tại sao không nói lời nào? Hừm, Hứa Công Diễn mỉm cười, trong mắt có gì đó chợt lóe qua, anh ta duỗi tay muốn bắt lấy tay Dương Yến lần nữa. Thế nhưng xảy ra ngoài ý muốn, cánh tay mạnh mẽ đáp lên trên vai Dương Yến, người đàn ông đứng bên cạnh cô cao lớn tuấn lãng, giống như che chở cho cô, trầm ổn lại lạnh nhạt hỏi. Cô ấy là bạn của tôi, anh có việc gì sao? Ngoặc kép, Phương Tinh Nghị dư quang liếc mắt nhìn người phụ nữ, anh có thể cảm nhận được toàn bộ thân thể cô đều đang run lên, đang sợ hãi. Sợ người đàn ông trước mắt này, hóa ra là anh Phương. Hứa Công Diễn nhận ra Phương Tinh Nghị, đầu ngón tay thon dài đẩy đẩy mắt kính trên mũi, nhẹ nhàng. Hân hạnh được gặp Hứa Công Diễn, ngoặc kép, hân hạnh, nếu đối phương nhận ra mình, phép lịch sự, Phương Tinh Nghị cùng anh ta bắt tay. Hứa Công Diễn nhìn Dương Yến mắt ngơ ngác xin lỗi nói. Tôi và An An đã 2-3 năm không gặp, không ngờ lần làm việc này lại gặp được, liền muốn mở miệng chào hỏi, dường như đã dọa đến cô ấy. Ngoặc kép, cuối cùng, còn hỏi quan hệ giữa Phương Tinh Nghị và Dương Yến. Phương Tinh Nghị biết quan hệ của bọn họ trước kia không đơn giản, vừa muốn nói gì, ngực áo sơ mi bị nắm chặt, Dương Yến cầu xin nhìn anh, giọng nói còn đang phát run. Đi, dẫn tôi đi, ngại quá thân thể bạn tôi không thoải mái. Nghĩ đến việc hợp tác cần Dương Yến hỗ trợ, dáng vẻ cô lại sợ hãi như vậy, Phương Tinh Nghị liền ôm người rời đi. Cơ thể Dương Yến nhũn ra yếu đuối bất lực gần như bị Phương Tinh Nghị túm lấy, có thể thấy được sợ hãi cỡ nào. Phương Tinh Nghị dứt khoát bế người lên, đi nhanh ra cửa xoay tròn. Phía sau bọn họ, Hứa Công Diễn còn đứng ở đó, dịu dàng nho nhã, trên mặt vẫn mang theo ý cười như cũ. 2 năm, cuối cùng anh cũng tìm được cô. Nghĩ đến Dương Yến vừa mới nhìn thấy ánh mắt anh, sợ hãi, hoảng hốt là thứ mà anh ta thích nhìn thấy nhất, anh thích dáng vẻ nhỏ yếu của cô, muốn chạy cũng chạy không thoát. Rất thú vị, ngài Hứa, bạn gái chờ hồi lâu đi đến bên cạnh, bàn tay trắng trẻo nhỏ dài kéo cánh tay người đàn ông, thấy ánh mắt người đàn ông vẫn còn nhìn về hướng lối ra, cô ta bất mãn chu môi đỏ. Bạn gái tựa như ghen ghét nói. Chỉ là một người phụ nữ vẻ ngoài xinh đẹp một chút, việc gì anh Hứa nhớ mãi không quên, người ta không chỉ dung mạo xinh đẹp, công phu còn tốt hơn cô ta đấy. Ngoặc kép, cô vừa mới nói cái gì? Hứa Công Diễn quay đầu nhìn cô ta, giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng. Anh ta nhìn như yêu nhã, trong mắt lại hiện lên thô bạo khiến cả người bạn gái run lên, theo bản năng lui về sau, còn chưa lui được 2 bước đã bị tay anh ta bóp chặt hàm dưới. Bạn gái thiếu chút nữa hét lên, cô tính là thứ gì, dám so sánh với cô ấy. Tay Hứa Công Diễn dùng sức lần nữa, gần như bóp nát hàm dưới bạn gái, cô ấy không chỉ xinh đẹp còn thông minh, giá trị 300 tỷ còn cô. Ngực lớn ngu ngốc, ngoặc kép, bạn gái gần như không thể thở được, 2 chân phát run. Hứa, anh Hứa, cút trở về Thụy Điển, sau này không cần đi cùng tôi. Hứa Công Diễn ném bạn gái ra, nhìn cũng không nhìn, lập tức rời khỏi đại sảnh khách sạn, mà bạn gái kia ngồi trên mặt đất đầy mặt hối hận. Xong rồi, xong hết rồi. Bên kia Phương Tinh Nghị ôm Dương Yến lên xe mình, chỉ là dáng vẻ Dương Yến vẫn ngơ ngác như cũ, bả vai run rẩy, giống như còn hãm sâu trong sợ hãi, anh xoa xoa ấn đường. Vừa mới liếc mắt một cái anh liền nhìn ra ra thế Hứa Công Diễn không đơn giản. Góc truyện audio.com, không giàu thì cũng có địa vị, sao Dương Yến lại quen biết loại người này? Dương Yến, hoàn hồn, bất đắc dĩ, người đàn ông mạnh tay vỗ Dương Yến 2 cái trầm giọng nói. Chúng ta không ở khách sạn, anh ta cũng không còn nữa, cô không cần phải sợ. Ngoặc kép, Dương Yến ngẩng đầu trong mắt dần dần tập trung. Cô phát hiện mình ở trên xe, bên cạnh chỉ có Phương Tinh Nghị, cảm giác hít thở không thông trong lòng cũng chậm rãi biến mất. Dương Yến nhận lấy nước Phương Tinh Nghị đưa qua, ngửa đầu uống 2 hớp trong lòng thoải mái hơn. Phương Tinh Nghị bắt chéo 2 chân ngồi dựa ở một bên, lấy ra di động trả lời tin nhắn quan trọng. Người kia là, bạn trai cũ của tôi. Do dự hết lần này đến lần khác Dương Yến vẫn mở miệng. Mấy năm trước tôi học ở nước ngoài quen biết anh ta, tên anh ta anh cũng biết rồi. Ngoặc kép, tiếp tục, sắc mặt Phương Tinh Nghị nhàn nhạt tỏ vẻ nguyện ý lắng nghe. Dương Yến nhấp cánh môi dưới. Lúc đầu tình cảm của chúng tôi rất tốt, sau đó có lần anh ta giống như thay đổi thành người khác, muốn cưỡng gian tôi, còn muốn giết tôi chạy thoát đi ra ngoài, sau đó báo cảnh sát. Ngoặc kép, cô biết trong nhà Hứa Công Diễn có tiền, người nhà đều lăn lộn trong giới thượng lưu giàu có ở nước Y, loại tội danh này, nhà anh ta tìm ai đó nói một chút là có thể thoát tội, cô cũng không ôm hy vọng. Chuyện khiến cô không ngờ tới chính là, đối với phát quyết ngồi tù 1 năm, Hứa Công Diễn vui vẻ chấp nhận, lúc bị cảnh sát bắt đưa đi ngang qua bên cạnh cô, giọng điệu vẫn yêu nhã, bảo cô chờ anh ta. Sau khi Hứa Công Diễn ngồi tù trong một tuần, Dương Yến đều gặp ác mộng, cô sợ Hứa Công Diễn trả thù, nhanh chóng về nước, đổi tên, thậm chí chấp nhận Phương Dịch Chung theo đuổi, chính là muốn quên chuyện này. Không ngờ cách 3 năm sau, Hứa Công Diễn lại mò tới đây. Khoảnh khắc bị Hứa Công Diễn gọi lại, cả người cô đều bị đóng đinh chết, hô hấp dồn dập, nếu không phải Phương Tinh Nghị xuất hiện kéo cô một phen, cô không biết sẽ suy sụp cỡ nào. Cô cho rằng anh ta tới nơi này tìm cô. Phương Tinh Nghị liếc mắt nhìn Dương Yến, anh điều tra ra cô có tính chướng ngại, không nghĩ tới lại là do loại sự cố này tạo thành, trong lòng càng thêm thương tiếc. Người phụ nữ này cũng rất đáng thương, việc buôn bán của nhà anh ta chủ yếu ở châu Âu, châu Á liên quan rất ít. Dương Yến chần chờ gật gật đầu, tôi không biết vì sao anh ta tới nơi này, nhưng mà trong lòng rất không thoải mái. Ngoặc kép, Hứa Công Diễn thoạt nhìn khống chế dục vọng rất mạnh. Phương Tinh Nghị phân tích nói. Trong lòng cô không thoải mái, đơn giản là vì sợ anh ta ở đây làm sằng làm bậy, đưa cô đi. Ngoặc kép, dừng một chút, bên môi người đàn ông câu lấy ý cười nghiền ngẫm. Cô Dương, cô chỉ là cùng tôi xuất ngoại bàn chuyện hợp tác, lại muốn tôi giúp cô thoát khỏi bạn trai cũ của cô, giao dịch này, thấy thế nào cũng không có lời. Ngoặc kép, có lời hay không, tôi tin trong lòng chú Út Phương, Tổng Giám Đốc Phương hiểu rõ. Dương Yến theo bản năng nói to, liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, lại sửa miệng, trong lòng hung hăng dạo dực. Phương Tinh Nghị chỉ dùng tay vuốt cằm, vẫn chưa trách cứ cái gì. Dương Yến cũng thả lòng. Tổng Giám Đốc Phương, tôi biết chuyện hợp tác kia không dễ nói, bằng không anh cũng sẽ không bố trí nhiều bẫy dập như vậy dẫn tôi vào. Tôi giúp anh bàn chuyện làm ăn, anh bảo vệ tôi một tháng. Ngoặc kép, một tháng là xong, ngoặc kép, đúng, một tháng, không tìm thấy nơi tốt đi trước cô. Gocchuyenaudio.com, còn phải ở lại Phương Thị, không muốn tranh đấu với Phương Tinh Nghị. Sau khi bàn xong chuyện làm ăn, chúng ta liền tách ra, Tổng Giám Đốc Phương cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, cô chắc chắn Hứa Công Diễn biết Phương Thị, không dám đương đầu với tôi đúng không? Phương Tinh Nghị có chút hứng thú, người phụ nữ còn thông minh hơn anh nghĩ. Trong vòng một tháng, cô có thể sắp xếp rất nhiều việc. Ngoặc kép, Dương Yến không mở miệng, tính cam chịu. Đó là đương nhiên, Phương Thị ở quốc tế như sấm bên tai, việc buôn bán rộng rãi, Hứa Công Diễn cũng là thương nhân, anh phải biết rằng cô giúp Phương Tinh Nghị làm việc khẳng định có kiêng kỵ. Cô đang đánh cuộc, Phương Tinh Nghị cần cô hỗ trợ, cô thuận thế mượn danh nghĩa Phương Thị bảo vệ mình một phen. Phương Tinh Nghị chỉ nghịch di động, chậm chạp không mở miệng, Dương Yến đoán anh đang phân tích lợi và hại của việc hợp tác này, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nắm chặt tay. Tôi đồng ý, nhưng mà cô Dương, cô thiếu tôi một ân tình. Phương Tinh Nghị chậm gì gì mà mở miệng, tôi cho rằng sau khi cô nhận lấy thẻ phòng kia chúng ta đã thương lượng xong. Cách chương.